Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, vào sinh mệnh cấm địa. 2/4, Thần Vương một chỉ, hủy thiên diệt địa, vạn vật chìm nổi, biển xanh khô cạn. Có truyền ngôn nói, hiện tại Thái Hư Thần Vương chân chính sức chiến đấu đã không chút nào kém cỏi hơn một tôn vô thượng đại đế. Về phần cả hai đến cùng ai mạnh ai yếu, hiện tại cũng không có người biết được, bởi vì trên đời đã không có đại đế. Ngày sau liền tính sẽ có đại đế, chỉ sợ cũng lại là Thái Hư Thần Vương Lâm Vô Đạo trước đi chứng đạo. Thái Hư Thánh Địa trùng kiến thành công. Đối với cái này Thái Hư Thần Vương cực kỳ trọng thị. Nơi này là hắn đã từng cùng hắn một đám đồng bạn ra sức làm xuống tới cơ nghiệp. Gánh chịu hắn rất nhiều khó quên ký ức, cho nên Thái Hư Thánh Địa suýt nữa bị hủy diệt, hắn mới có thể cao điệu xuất thế. Một ngày diệt năm đại thánh địa, Thái Hư Thánh Địa trùng kiến, kích thước hùng vĩ, giống như trên trời cung điện, lại một lần nữa trở thành thánh tiêu bên trong tu luyện thánh địa. Nằm ở một mảnh linh sơn bên trong, tiếng chim hương hoa, tiên vụ lượn lờ. 99 tòa linh sơn tại Thái Hư Thần Vương Lâm Vô Đạo an bài phía dưới, 02 tinh la kỳ bố chống đỡ lên Thái Hư Thánh Địa căn cơ, trong lúc mơ hồ có lẫn nhau liên hệ. Thái Hư Thánh Địa liền xây ở cái này 99 tòa linh sơn giữa, toàn bộ đều là từ Thái Hư Thần Vương một người từ thánh tiêu các nơi lấy ra tới, rung động thế nhân, còn kém chút gì đó. Lâm Vô Đạo hơi hơi nhíu mày. Hắn cảm giác cái này phân vải mặc dù huyền diệu, nhưng là vẫn như cũ âm u đầy tử khí, không có điểm linh tính. Âm thầm suy tư, hắn đột nhiên biến mất ở chỗ cũ. Lần tiếp theo xuất hiện, đã là tại 99 tòa linh sơn giữa. Chỗ này, thiếu một tòa đủ để đè lại 99 tòa linh sơn hiểm phong. Vẽ rồng điểm mắt, hiện tại mênh mang thương long thiếu một đôi xuyên thủng thiên khung ánh mắt. Lâm Vô Đạo thân thể biến mất, 99 tòa linh sơn giữa. Lâm Vô Đạo thanh âm kéo dài không tiêu tan, theo gió mà xoay một vòng mà. Là mắt của ta hoa sao? Ta thế nào thấy đến Thái Hư Thần Vương xuất hiện ở Nam Lĩnh? Đạo kia thân ảnh tóc đen cuồng bay, kinh thiên vĩ địa, đạp không mà đi, bắt trước như sao lượn lờ. Tuyệt đối là Thái Hư Thần Vương. Thần Vương vì sao lại xuất hiện ở Nam Lĩnh? Nam Lĩnh có cái gì đồ vật hấp dẫn Thái Hư Thần Vương sao? Theo đi lên xem một chút, có thể thấy Thần Vương tiên tư. Không uổng này đi, vô số người cách phương xa nhìn thấy một đạo kinh thiên vĩ địa thân ảnh. Lúc này một truyền mười, mười truyền trăm, vô số người nổi tiếng mà tới. Xa xa đi theo Thái Hư Thần Vương Lâm Vô Đạo, là Nam Lĩnh không về phong. Trời ạ, Thần Vương mục đích chẳng lẽ là sinh mệnh cấm địa? Trên đời ầm ĩ, Thái Hư Thần Vương muốn vào sinh mệnh cấm địa. Nam Lĩnh không về phong trong truyền thuyết là thượng cổ trước đó một tôn chí tôn từ trong vũ trụ lấy ra các nơi đồi núi, dựa theo vũ trụ tinh thần phân vải, sắp xếp trong đó, hợp thành nghịch thiên đại trận, dùng cái này ôn dưỡng nhục thân. Truyền thuyết đại trận kia cực kỳ cường đại, có thể giết đế, mà còn trung ương nhất một ngọn núi, sông thẳng mây thiên, phảng phất một chuôi trường thương, muốn đâm xuyên bầu trời. Này là thời kỳ thượng cổ một tôn chuẩn đế độ đế kiếp tại cuối cùng một kiếp chung sau khi thất bại nhục thân biến thành, dùng tên giả xuyên vân phong, thẳng đến mây thiên, thần vương hán, vô số người cách xa nhau mấy vạn dặm vẫn như cũ nhìn thấy này sông thẳng vân, tiêu đen kịt núi lớn. Phảng phất nhìn thấy một tên nghịch thiên chuẩn đế, ngưỡng thiên nộ hống, ngàn vạn lôi kiếp hàng lâm, thần uy cuồn cuộn, tà thân bất khuất, vô số người nhìn xem này xuyên vân phong trầm mặc không nói. Lẳng lặng đi theo thần vương phía sau, có thể lại đều có chút khó mà ức chế phấn chấn. Lâm Vô Đạo đứng ở thiên khung phía trên, nhìn xem này sông thẳng vân tiêu, phóng khoáng rồi rào xuyên vân phong thật lâu không nói. Chỉ chốc lát sau, hắn trong hai tròng mắt quang mang lấp lóe, bắt trước như tinh thần tiêu tan, vũ trụ chìm nổi, không về phong mặc dù là sinh mệnh cấm địa, nhưng là trong đó lại là tiếng chim hương hoa, vô số linh sơn vờn quanh, tiên vụ lượn lờ, phảng phất nhân gian tiên cảnh, có khác động thiên. Có thể chính là đẹp như vậy địa phương, lại bị người tên là sinh mệnh cấm địa, không về phong, bước vào không đường về. Càng là mỹ lệ địa phương, liền càng nguy hiểm, trong đó có huyền ảo đại trận. Chỉ cần đi nhầm một bước, liền tính là chuẩn đế, cũng muốn thân tử đạo tiêu. Còn có tin vịt, trong đó, có thời kỳ thượng cổ lưu lại tới cấm kỵ tồn tại. Lâm vô đạo thân thể từ cao không rơi, bắt trước như sao rơi đập, trực tiếp rơi xuống không về phong nội bộ vắt ngang nghìn dặm giới trong đất. Vô số linh sơn bắt trước vũ trụ tinh thần xếp vải. Nhìn xem cái này xếp vải, Lâm vô đạo lay lay đầu. Nhiều mà không tinh, có hoa không quả, mơ tưởng xa vời, vũ trụ tinh thần lớn. Há là hắn vật có thể diễn hóa. 783 Lâm vô đạo mỗi một bước đều hạ xuống vô hạn diệu pháp. Bất luận cái gì đại trận đều bị vô cùng là xảo diệu phương thức phá hủy. Bị tan rã, liền dạng này, nhàn nhã dạo chơi đạp ở bị dự là bước vào không đường về bất quy sơn bên trong. Phảng phất đi dạo hậu hoa viên một loại. Thần vương, đây là muốn nghịch thiên a. Chưa thành đế, lại có thể xem giết đế đại trận với không có gì. Cái này thế nhưng là khiến rất nhiều chuẩn đế đều chỉ có thể nuốt hận siêu cấp đại trận a. Ta có điểm tin tưởng đầu kia tin đồn. Hiện tại thần vương, tuyệt đối không kém hơn một tôn vô thượng đại đế. Thế gian tại sao có thể có như thế nghịch thiên tồn tại a? Vô số người nhìn xem Lâm vô đạo này cao lớn vĩ đại thân thủ. Đều là rung động không biết nên nói cái gì tốt. Thái hư thần vương Lâm vô đạo. Thực sự là vạn cổ không ra yêu nghiệt. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.